Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Khiến cho Trình gia chỉ cảm thấy những người này cũng chưa cái gì trước nghiệp tu dưỡng. Đối Cố Vô Kế càng thêm tín nhiệm, tin tưởng vững chắc Cố Vô Kế nhất định là đuổi quỷ đại sư. Nghiệp vụ năng lực treo lên đánh này đó bọn bịp bợm giang hồ. Mà hắn nằm viện trong khoảng thời gian này nghi thần nghi quỷ. Tổng cảm thấy chung quanh nơi nào đều có vấn đề. Mỗi ngày đều cuồng cấp Cố Vô Kế gọi điện thoại tìm kiếm tâm lý an ủi. Cố Vô Kế ngay từ đầu còn sẽ kiên nhẫn tiếp lên nghe một chút hắn nói cái gì. Cuối cùng đều là vô tình làm lơ. Bất quá lần này, hắn nhưng thật ra cảm giác được vài phần không ổn. Cố Vô Kế dự cảm từ trước đến nay đều là thực chuẩn. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức bắt thông Trình ra điện thoại. Điện thoại một lát liền tiếp nghe xong. Trình ra đè thấp hoảng loạn thanh âm vang lên. Cố đại sư, người mau tới a, ta liền nói này bệnh viện nhất định có vấn đề. Quả nhiên, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Cố Vô Kế trong lòng biết hiện tại không thể kéo dài. Một bên hỏi hắn, một bên ra cửa liền đánh chiếc xe, bay thẳng đến bệnh viện phương hướng khai đi. Hiện tại cũng đều đã sắp đêm khuya không điểm. Cũng may nơi này là cái thành phố lớn. Đại gia sống về đêm đều rất phong phú. Làm Cố Vô Kế cơ hồ không có chờ đợi liền lên xe. Ta vừa mới đi ra ngoài thượng WC, trở về liền nhìn đến cái kia ngày thường chiếu cố ta hộ sĩ quỷ dị xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Hơn nữa nhìn qua thực không thích hợp, nếu không phải hiện tại loại tình huống này, Cố Vô Kế đều sẽ cảm thấy căn bản là Trình gia ngày thường đắc tội với người quá nhiều. Bị người mua giết người người. Nếu là trước kia ta khả năng liền qua đi cùng nàng chào hỏi. Nhưng hiện tại ta liền núp ở phía sau mặt xem. Kết quả ta liền phát hiện, cái kia hộ sĩ cư nhiên không có mặt. Trình gia thanh âm hiển nhiên mang theo vài phần run rẩy. Còn chưa từ vừa mới sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Vậy ngươi hiện tại có thể rời đi sao? Cố Vô Kế ngồi ở trong xe. Nghĩ thầm may mắn chính mình trụ địa phương ly bệnh viện không xa. Chỉ cần vài phút bộ dáng là có thể tới rồi. Ta cũng muốn chạy, chính là bên này không biết vì cái gì chính là không thể đi xuống. Mỗi lần đi xuống liền lại sẽ trở lại tại chỗ, ta liền đành phải tùy tiện tìm cái phòng bệnh trống núp vào. Trình gia nói, sau đó nghĩ đến Cố đại sư ngươi. Liền chạy nhanh gọi điện thoại, xem ra là bị quỷ đánh tường. Đây cũng là bình thường thao tác, rốt cuộc quỷ hồn cũng không có khả năng đều phải làm chết người còn để cho người khác trực tiếp. Chạy đi, hảo, ta hiện tại đã tới rồi. Ngươi tại chỗ chờ không cần lộn xộn. Tao, không xong, điện thoại kia đầu truyền đến Trình gia kinh hoàng thất thố thanh âm. Nàng giống như muốn tới. Này thông điện thoại nháy mắt liền tín hiệu không hảo lên. Thực mau liền biến thành tạp âm. Lúc sau càng là trực tiếp cắt đứt. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này. Bay nhanh liền xuống xe tính tiền. Nhìn trước mắt bệnh viện. Quả nhiên cảm nhận được một trận không quá thoải mái cảm giác. Vốn dĩ Cố Vô Kế bởi vì thường xuyên đâm quỷ thể chất. Đối quỷ liền có một ít cảm ứng. Mà ở đạt được ngự quỷ năng lực sau. Loại cảm ứng này lại tăng cường, như vậy đi xuống nói không chừng hắn thật đúng là có thể đi cho người ta đuổi quỷ. Cố Vô Kế như vậy nghĩ, liền bước vào bệnh viện, ăn mặc một thân áo gió, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, trên mặt còn mang kính râm, không bị che khuất hạ nửa khuôn mặt cũng đã có thể nhìn ra tinh xảo khuôn mặt. Làm bệnh viện vãn ban hộ sĩ nhìn đều kinh tới rồi. Bởi vì tình huống khẩn cấp. Cố Vô Kế cũng chưa đăng ký liền trực tiếp cưỡi một bên thang máy. Hộ sĩ lúc này mới nhớ tới muốn kêu hắn. Rốt cuộc bọn họ cái này bệnh viện thường xuyên tới không ít đại nhân vật. Thang máy đều là muốn soát tạp mới có thể suy nghĩ đi tầng lầu. Nhưng nàng còn không có mở miệng. Thang máy mắt trên con số cũng đã biểu hiện ở hướng lên trên đi rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hắn phía trước đã đăng ký qua? Ngoặc kép, Cố Vô Kế vừa tiến vào thang máy, liền cảm nhận được ập vào trước mặt một cổ âm khí. Đồng thời cảm giác chung quanh đều lạnh như băng. Thang máy đã đứng một cái hắc y nữ nhân. Nàng khẩu thượng che khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt, mà thang máy kia phản quang vách tường cư nhiên không hề có phản xạ ra thân ảnh của nàng. Đây là cái quỷ, đích xác, Cố Vô Kế cũng biết ở phim kinh dị hoặc là quỷ phiến. Tiến thang máy khẳng định là sẽ cái thứ nhất tử vong. Rốt cuộc nơi này cũng không có có thể thoát đi không gian. Bất quá hắn trực giác cũng không cảm giác được quá nguy hiểm. Cứ như vậy mãng vào được. Kia hắc y nữ quỷ âm trầm trầm hướng tới Cố Vô Kế phương hướng xem ra. Thang máy ánh sáng cũng lúc sáng lúc tối lên, mà thang máy phản quang ấn ra tới chính mình cũng đều là quỷ dị vặn vẹo. Nếu là người thường ở chỗ này phòng trừng đã sợ tới mức cả người sụi lơ. Ngươi hảo, ta muốn đi 12 lâu, Cố Vô Kế ngữ khí bay nhanh đối nàng mở miệng. Hắn nhớ rõ đây là Trình gia nói qua chính mình phòng bệnh nơi tầng lầu. Hắc y nữ quỷ giật mình, theo sau bỗng nhiên phản ứng lại đây, tức khắc ánh mắt trở nên càng vì âm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Nàng ở chỗ này đợi cũng không phải là cái gì vì bang nhân soát tạp. Nàng hiện tại liền phải làm người này thể nghiệm một chút cái gì kêu kề bên tử vong sợ hãi. Nhưng theo sau, Cố Vô Kế lại tháo xuống kính râm. Quay đầu tới, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, bên trong phảng phất tràn ngập các loại phức tạp cảm tình. Thanh âm cũng nhu tình như nước, có thể làm ơn ngươi sao? Hắc y nữ quỷ lập tức bị trước mắt người sắc đẹp mê đầu óc choáng váng. Đã sớm đã quên mục đích của chính mình, ở khẩu trang sau nặng nề thanh âm vang lên. Đương nhiên có thể, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắc y nữ quỷ lại lộ ra một cái thân thiết tươi cười tới. Đối phương trắng bạch khuôn mặt lại là ngạnh sinh sinh giống như hiện ra đỏ ửng tới. Tại đây loại thời điểm Cố Vô Kế vẫn là không nghĩ sử dụng kỹ năng. Phiền toái là một chuyện, thời gian nếu như bị kéo dài, nói không chừng Trình gia liền trực tiếp đã chết. Hơn nữa hắn ở có được kỹ năng phía trước. Đối phó quỷ hồn cũng đã có thập phần thuần thục kinh nghiệm mơ siêu hắc y nữ quỷ từ trong lòng lấy. Ra tạp tới, ở trong thang máy soát một chút, còn thân thiện giúp Cố Vô Kế ấn hạ 13 lâu cái nút. Cố Vô Kế vốn dĩ tưởng nói có phải hay không ấn sai rồi. Lại đột nhiên chú ý tới cái gì, cũng liền không lại há mồm mơ siêu, Trình gia nơm nớp lo sợ tránh ở phòng bệnh bức màn mặt sau. Từ khe hở thật cẩn thận nhìn bên ngoài đen như mực phòng bệnh. Chỉnh gian phòng bệnh đều an tĩnh đến quỷ dị, mà quay đầu nhìn về phía bên ngoài, lại một chút không giống như là trung tâm thành phố nội kiến trúc. Xem đi xuống đều là một mảnh đen nhánh, âm trầm đáng sợ tới rồi cực điểm mơ siêu thanh thúy tiếng bước chân ở ngoài cửa cách đó không xa. Vang lên, còn truyền đến đẩy ra cách vách môn. Cùng với kéo ra cửa tủ ồn ào thanh âm mơ siêu hiển nhiên kia nữ quỷ liền ở bên ngoài không ngừng tìm. Kiếm hắn sở tại, lại còn có đã cách hắn càng ngày càng gần. Trình gia đã muốn sợ tới mức hỏng mất, vì cái gì hắn trên người luôn là phát sinh chuyện như vậy. Lần trước về nhà kết quả liền gặp được quỷ tài xế. Còn bị Tư Minh Quân cấp bán. Lúc sau còn cùng một câu vô đầu thân thể ở trong xe cùng nhau đãi không biết bao lâu. Cũng đã đủ tạo thành hắn bóng ma tâm lý. Hiện tại đi vào bệnh viện hộ sĩ cư nhiên đều biến thành quỷ. Đừng nói người khác, chính hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nếu không phải hắn kịp thời lên thượng WC, hiện tại có phải hay không đều đã hồn về Tây Thiên. Đáng giận a, Trình gia nhìn chính mình đã không có tín hiệu di động. Khẩn trương tới rồi cực điểm, nội tâm đã lạnh lẽo một mảnh, may mắn phía trước còn có thể gọi điện thoại đi ra ngoài. Mới làm hắn liên hệ tới rồi Cố Vô Kế, Cố đại sư, mau tới a, cầu xin ngươi, nếu ngươi lần này tới, ta nhất định sẽ thay ngươi quyên một tòa giống, mỗi ngày ở nhà cung phụng ngươi. Trình gia gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nhưng vào lúc này, môn bị đẩy ra bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 18 Cố Vô Kế đang xem đến nữ quỷ ấn hạ cái nút thời điểm liền nghĩ tới. Này đống lâu tổng cộng cũng liền 12 tầng, nơi nào tới 13 tầng. Bất quá, một khi đã như vậy nói, Trình gia hiện tại 8 phần liền đãi ở kia nhiều ra tới 1 tầng. Hắn cũng liền không có ngăn cản đối phương hành vi, cửa thang máy mở ra nháy mắt, Cố Vô Kế bước nhanh đi ra ngoài, ở chân rơi xuống đất nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình bước vào đến càng vì âm lãnh trong không gian. Bên tai phảng phất đều có thể nghe được quỷ hồn nói nhỏ. Hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm chúng nó nói chính là cái gì. Nhưng nếu cẩn thận đi nghe, liền sẽ cảm giác được đầu óc chướng đau vô cùng, thần trí đều sẽ mất khống chế. Bất quá này đối Cố Vô Kế mà nói không đáng kể chút nào. Hắn còn cảm giác thanh âm này nghe đi lên rất hoài niệm. Có loại trở lại thơ ấu cảm giác. Cố Vô Kế tả hữu đánh giá một chút, cùng với nói cái này quỷ dị địa phương là phòng bệnh. Không bằng nói càng như là đình thi gian, toàn bộ hành lang đều chỉ có chạy trốn thông đạo bảng hướng dẫn sáng lên. Ánh chung quanh vách tường một mảnh trắng bệch, cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại là một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn nhìn không thấy ngoại giới phồn hoa cảnh Demersil, hiển nhiên nơi này đã giống như phía trước quốc lộ giống nhau, hình thành một cái người bình thường vô pháp bước vào quỷ dị không gian. Cố Vô Kế trong óc bay nhanh tự hỏi, đồng thời hướng tới này phiến không gian âm khí mạnh nhất địa phương chạy đến. Sợ chậm một bước Trình ra tánh mạng liền công đạo ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai đúng lúc vang lên. Cố Vô Kế bước nhanh hướng tới thanh âm phát ra địa điểm chạy tới. Thực mau liền tới đến một gian phòng bệnh trước, duỗi tay đẩy cửa, quả nhiên phát hiện môn đã bị khóa lại, bên cạnh trên tường còn dán một chương giấy, viết nơi này là từ vị nào bác sĩ cùng hộ sĩ phụ trách. Liền văn phòng ở đâu vị trí đều có bản đồ tiêu ra tới. Bất quá làm cho người ta sợ hãi chính là trên giấy bác sĩ cùng hộ sĩ trên mặt đều là trống rỗng. Nhìn khiến cho nhân tâm trung sờn tóc gáy. Đương nhiên không bao gồm hiện tại đang ở quan khán này tờ giấy Cố Vô Kế. Cố Vô Kế, ngoặc kép, này mặc kệ thấy thế nào đều là ám chỉ muốn hắn đi tìm chìa khóa. Nhưng Trình gia đều phải đã chết. Ai có thời gian ở chỗ này chơi cái gì khủng bố giải mê trò chơi a? Nga cũng may nơi này chỉ là bình thường phòng bệnh, môn cũng thực bình thường, không có gì đặc biệt phòng hộ thi thố, tình huống như vậy hoàn toàn không làm khó được Cố Vô Kế. Hắn hít sâu một hơi, liền bỗng nhiên đụng phải đi, môn liền phát ra một tiếng bất kham gánh nặng vang lớn. Trực tiếp bị phá khai, Cố Vô Kế ở mạnh mẽ phá khai phía sau cửa, không sát trụ xe còn đi phía trước vọt vài bước. Này trong nháy mắt chung quanh những cái đó quỷ hồn nhẹ ngữ đều dừng lại. Phòng trưng là hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này dáng người kỹ càng tỉ mỉ cao gầy thanh. Niên cư nhiên sẽ có như vậy sức lực, này căn bản là không khoa học. Cố Vô Kế dừng lại bước chân, thình lình nhìn đến Trình gia thân thể ở cửa sổ thượng lung lay sắp đổ. Theo lý mà nói như vậy cao tầng cửa sổ đều không thể làm người dễ dàng như vậy liền bò lên trên đi. Nhưng cái này không gian là từ quỷ thao túng, hết thảy đều không thể dùng lẽ thường phán đoán. Cái này phòng bệnh cửa sổ thậm chí đều chiếm cứ một chỉnh mặt tường. Đều phải cùng cửa sổ sát đất không có gì khác nhau. Nếu ở hiện thực nói, 13 tầng chính là sân thượng, phòng trưng thật sự ngã xuống đi. Những người khác sẽ tưởng Trình gia thiếu gia ở bệnh viện mái nhà nhảy lầu tự sát đi. Ngươi không cần lại qua đây. Trình gia hoàn toàn liền không phát hiện phá cửa mà vào Cố Vô Kế. Mà là nhìn hư không, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, còn không ngừng sau này lui. Phảng phất hắn sở đối mặt chính là so nhảy lầu còn muốn đáng sợ sự tình. Cố Vô Kế động tác một đốn. Trong lòng biết ở bị quỷ khống chế được ngũ cảm dưới tình huống. Trình gia là không có khả năng nghe được đến hắn nói chuyện. Nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn là quỷ. Do đó làm cho nhảy lầu tốc độ càng mau. nhưng kia quỷ hiển nhiên liền không cho Cố Vô Kế do dự thời gian. Trình gia lại sau này dịch một chút, lập tức thân hình không xong sau này tài đi. Không xong, Cố Vô Kế bỗng nhiên nhào tới, một phen liền bắt được đối phương tay, tức khắc hai người hình thành một cái nguy hiểm tư thế. Lúc này Cố Vô Kế thân thể ở cửa sổ trước khuynh, một cái không xong liền sẽ ngã xuống đi, mà bị hắn cầm tay Trình gia giống như là thấy quỷ dường như còn điên cuồng giãy giụa. Quả thực sợ tới mức liền phải miệng sùi bọt mép bộ dáng. Càng vì thê thảm chính là, một đôi lạnh băng tay không biết khi nào ấn ở Cố Vô Kế trên vai. Phía sau truyền đến ác ý tiếng cười, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải đem hắn đẩy lạc vực sâu. Sau đó Cố Vô Kế trực tiếp liền đem Trình gia cấp kéo lên. Bỗng nhiên lui về trong nhà. Phía sau vô mặt nữ quỷ thậm chí đều bị hắn đâm cho một cái lảo đảo. Trường hợp một lần trở nên thập phần xấu hổ, rốt cuộc ở Cố Vô Kế này một thân quái lực hạ. Những cái đó đối phó người thường kỹ xảo căn bản là không có khả năng đối hắn có tác dụng. Bởi vì Trình gia vẫn luôn dãy dụa thật sự quá phiền toái. Cố Vô Kế duỗi tay đem hắn trực tiếp gõ vựng, lại bình tĩnh nhìn về phía trước mắt nữ quỷ. Dùng tràn ngập chính nghĩa ngữ khí nói, nữ quỷ tiểu thư, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem hắn đem ra công lý. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, ta biết, nhất định là Trình gia làm sự tình gì mới có thể làm sự tình biến thành như bây giờ đi. Hắn có phải hay không ý đồ đối với ngươi làm cái gì gây rối việc. Sau đó ngươi mới bởi vậy mà thân chết. Vì thế hiện tại biến thành ác quỷ trở về trả thù, Cố Vô Kế thở dài. Tuy rằng ta gần nhất cùng Trình gia có chút giao lưu, nhưng ta cũng không có khả năng bao che hắn như vậy hành vi. Hết chương.